Chương 1551, đếm không hết nị dù cổ. Tóc hồng công chúa giết hại. Một càng cầu toàn đặt trước. Đồ Sơn Nhã Nhã, hoa người mới này âm thanh nghe thật là đáng yêu nha, chẳng lẽ lại là một tiểu mỹ nữ trạch nữ núi Bồng Lai, ai, lại vào tới một người đẹp, địa vị của ta ở trong gờ giúp lại phải giảm một. Nọt ghệ mì giả tổ, hát trong cái bầy này địa vị xếp hạng chẳng lẽ là dùng dung mạo sao vậy bản đại gia chẳng phải là muốn xoay người xạ cả tạ gìn tổ kỳ, giả tổ, ta van cầu ngươi đừng mất mặt rồi, chúng ta ở trong gờ giúp hình tượng đã rất không xong rồi. Ngươi cũng không cần lại liên tiếp gặp tai nạn hỗn độn ác gù ạ cổ, đừng nha để cho hắn nói tiếp. Ta liền thích xem các ngươi những phế vật này bộ dáng không biết xấu hổ. Cán nạ, cô bé này rất đáng yêu sao nhưng là cán nạ có tự tin, nàng không có khả năng so với ta càng đáng yêu ạ xạ đạ xin ồ. Các ngươi đang nói gì a đây cũng không phải là đáng yêu không đáng yêu vấn đề a nì ở lạ tuật nhưng là ồ ủ tờ gột trong nhân vật đáng sợ nhất một trong càng thích biến ảo thành bộ dáng của nhân loại tới làm hại chúng sinh các ngươi ngàn vạn lần không nên bị nàng lừa nọt ghệ mì dạ tổ. Cái gì cô bé này cũng là thần sao đáng ghét ta ghét nhất nữ thần rồi các nàng ánh mắt nhìn ta. Luôn là thật giống như nhìn giống như con rán để cho ta yêu ớt tâm linh thừa nhận không nên có áp lực xả cả tạ gìn tổ kỳ, dạ tổ à. Ta có thể hiểu được ngươi, thật sự nhưng là loại sự tình này tốt nhất không nên nói ra trước mặt mọi người. Su Dạ Cổ, phương xa người thân A không cần thiết che giấu tình cảm của mình nếu như nữ nhân để cho ngươi cảm thấy áp lực lời tốt nhất phương pháp ứng đối chính là mình cũng biến thành nữ nhân như vậy liền sẽ không có vấn đề rồi. Su Dạ Cổ đã bị cấm nôn một giờ nì ở là tốt. Hoa ha a a chỗ này thật náo nhiệt ta ta mới vừa rồi đã nhìn không ít phó bản trong bầy. Mọi người đều là người địa cầu sao ta yêu địa cầu nhất rồi ạ xạ đạ xin ồ, im miệng ngươi lấn không lừa được ta chìa khóa bạc chi môn chi chủ. Đã từng giao cho ta đủ loại kiến thức, cho nên ta biết ngươi đáng sợ đến cỡ nào ạ xạ đạ xin ồ, the black phạ dạ ồ, cờ dọ lình chắc, phớ loạ tỉnh họ giờ, the hồn tờ hốc the đạc, háo lờ in the đạc, the phê ạ gốt, bớ loạ tỉnh tô mạn, phê ạ ạ tờ, phạt đờ hốc ôn bạc. Messenger hóc đủ cỡ lở chập những thứ này đều là tên của ngươi đi ạ xạ đạ xin ồ. Tại trong thời gian mấy ngàn năm, ngươi hóa thân vô số, đem nhân loại cái quần thể này coi là đồ chơi của ngươi, kích động bọn hắn tranh đấu lẫn nhau sát hại, lấy thế làm vui ngươi có thế đừng mơ tưởng ở trước mặt ta chơi trò lửa bịp này xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Hoa người mới này hóa thân có nhiều như vậy quả thật là không thế đêm mở hết được cờ a nì ở là tốt. A nguyên lai ngươi là ngươi. Trong lịch sử nhân loại đếm không hết trí giả dũng sĩ cùng anh hùng cũng là làm sao phổ sao ngươi chỉ đem mấy thứ hắc ám kia lựa ra nói, làm như vậy không có chút nào khóc nha. Nờ dù cô, y ộp sổ tọt tên này làm sao nghe đáng yêu như thế chẳng lẽ ngoài hành tinh tà thần bản chất hết thảy đều là manh vật ạ xạ đạ xin ồ, chớ bị biểu tượng rồi người này thú vui chính là đùa bỡn nhân loại nì ơ là tốt. Nha nha, ngươi muốn thật như vậy nói ta đây cũng không có biện pháp. Ai kêu nhân loại địa cầu văn hóa tân tiến như vậy đây, thật sự là làm đến người ta muốn ngừng cũng không được á hải bạ ra ai điện hạ, văn hóa tiên tiến nỉ ở là toát, đúng ai trong vũ trụ tình cầu có sinh mệnh không thế đê mở hết được cờ, nhưng là có thể giống nhân loại như vậy, phát triển ra đủ loại giải trí văn hóa, chỉ có địa cầu một cái mà thôi nỉ ở là toát, trò chơi ạ nỉm những thứ này phong phú nhiều màu sắc giải trí đã trở thành sinh mạng thứ hai của ta rồi cho nên ta cho người biết, liền. Hướng những thứ này nhị thứ nguyên sản phẩm, ta cũng sẽ không để nhân loại diệt vong đấy Gaberzien. Nhà ngươi thích chơi game sao vong du game mobile vẫn là PC trạch nữ núi Bồng Lai. À niềm ngươi thích loại nào nam tính hướng, nữ tính hướng bán manh bán thịt nì ơ là tốt. Hát hát hát, dùng ngươi địa cầu các ngươi mà nói, tiểu hai tử mới làm lựa chọn. Ta đương nhiên tất cả đều muốn à Gaberzien, xác nhận qua ánh mắt trạch nữ núi Bồng Lai, là người mình nì ơ là tốt. Linh hồn chi hữu của ta a xin. Đừng nói với ta tái kiến bất cứ lúc nào, chúng ta cũng muốn ôm nhau ạ xạ đạ xin ồ, hôn độn ác gù ạ cổ, gặp quỷ rồi, liền vũ trụ tà thần đều không cách nào chống đỡ địa cầu văn hóa xì nổ hô mì nổ sao dết quỷ. Loại virus này khả năng so với vị rụt còn đáng sợ hơn ác hờn, khúc khục, xì nổ hô mì nổ cái gì tạm thời không đề cập tới, một vị khác công chúa tóc hồng không nổi bỏ sao hôn độn ác gù ạ cổ, hát hát hát. Đúng vậy nếu là công chúa, cái kia liền nhanh chóng thở gấp mấy tiếng để cho ta. Thưởng thức một chút ho ho ha ha công chúa tóc hồng, cái này ta không phải là đang nằm mơ sao? Các ngươi đều là thật sự tồn tại, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai nha, nơi này quần viên đều là đại lao trong vô số thế giới thứ nguyên, nếu tiến vào cái bầy này, dù là ngươi muốn chinh phục thế giới, đều không phải là việc khó gì. Công chúa Tóc Hồng, chinh phục thế giới cười khổ, đó là tâm nguyện của phụ vương cùng các ca ca tỷ tỷ. Mà ta hiện tại quan tâm nhất, vẫn là như thế nào để cho khu 11 nhân dân đều qua tự do cùng bình đẳng sinh hoạt. Khu 11 công chúa Tóc Hồng ẩn biểu tình thoáng cái trở nên rất kỳ quái, cô bé này, chẳng lẽ chính là cái đó hết sức xui xẻo sát hại hoàng nữ ở Phê Mì ạ bờ gì tàn nì ạ chứ?